Làm dâu nhà ma, chương 22, quyết định của Du Hạo, góc truyện audio.com. Kể từ khi cái tên lạ mặt lần trước xuất hiện thì đám dạ ma bắt đầu có những thay đổi, hắn ta đã làm gì chứ? Du Phương đặt tay lên môi nghĩ ngợi, theo em thấy chúng đang dần mạnh lên thì phải. Du Thiên quả quyết, nếu thế thì gay thật. Du Hạo khoanh tay, chúng mà mạnh lên thì con người sẽ thế nào đây? Du Phương thở ra, cô đang nghĩ về một vấn đề đáng lo hơn. Không những con người mà còn nhà họ Du chúng ta nữa. Lũ dạ ma vốn rất căm hận dòng họ Du, một gia đình Nhật ma, chúng mà mạnh lên thì mục tiêu đầu tiên chính là người trong nhà họ Du. Vậy thì, Du Thanh xoay qua, chị Tiểu Phi sẽ thế nào? Trong gia đình, chị ấy là người hay ra ngoài, lại là vợ sắp cưới của anh A Ảo. Lũ dạ ma, thường hận anh thế nên rất có thể chúng sẽ nhắm vào chị ấy, bằng chứng là đêm nay chị Tiểu Phi đã bị 4 con dạ ma tấn công. Điều Tiểu Thanh nói rất có lý, A Ảo à, kể từ bây giờ em hãy ở bên cạnh Tiểu Phi để bảo vệ nó, chúng ta không thể biết được chúng có còn tấn công Tiểu Phi nữa hay không, vì vậy em phải luôn ở cạnh nó để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Du Phương nhìn em trai. Vâng, dĩ nhiên rồi. Du Hạo cười nhưng không giấu được nỗi lo lắng. Mà các anh chị nghĩ gì về người đã cứu chị Tiểu Phi? Du Thiên hỏi. Du Hạo nhìn nghiêng, vẻ mặt trầm ngâm. Người đã cứu Phi Phi, người đó không phải là kẻ tầm thường, lại xuất hiện thêm một kẻ biết ma thuật, và người đó là bạn hay là thù với nhà họ Du, cái này còn chưa rõ. Nhức đầu thật, chuyện gì đang diễn ra ở phố Hoa Đạo vậy? Ba đứa nọ đều im lặng trước câu hỏi của Du Phương. Sáng hôm sau, ngoài cổng biệt thự, Yến Phi tròn xoe mắt. Tối nay cậu sẽ đến tiệm mì đón tớ à? Ừ, sự việc đêm qua khiến tớ không yên tâm. Với lại cậu cứ nhất quyết đến tiệm mì giúp mọi người nên tớ sẽ đến đón cậu. Biết thế nào được chú quản đi xa chưa về, tớ không đến giúp thì xong. Xong với Diễm Quỳnh sẽ chết mất, dù có hơi sợ sẽ gặp dạ ma nhưng đành chịu, mà biết đâu có thể đêm nay chúng sẽ không tấn công tớ nữa thì sao? Hy vọng là vậy, nhưng thôi tớ sẽ đến đón cậu, như vậy tớ yên tâm hơn. Yến Phi gật đầu, Du Hạo chợt ôm lấy Yến Phi, cậu áp mặt vào cổ cô gái. Nhắm mắt lắng nghe nhịp đập để cảm nhận được cơ thể cô vợ vẫn ấm áp. Tiểu Hạo Tử, cậu sao vậy? Phi Phi, tớ sợ sẽ có chuyện gì đó đến với cậu. Tớ rất sợ. Yến Phi lặng người một lúc rồi nó đặt hai tay lên lưng anh chàng. Sẽ không sao đâu, thế nên cậu đừng lo gì cả. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Du Hạo vẫn nhắm mắt, cậu cũng hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao. Ở tiệm mì, Lục Song Song nói lớn. Cái gì, cậu bị lũ dạ ma tấn công à? Suỵt, khẽ thôi, kẻo Diễm Quỳnh nghe bây giờ. À ừ, tớ quên, nhưng cậu có bị thương không? Không, may là có người cứu tớ, tiếc là tớ không biết ai cả. Thế nhà họ Du nói gì khi biết cậu bị tấn công? Mọi người rất lo lắng. Tiểu Hạo Tử bảo từ giờ sẽ đến tiệm mì đón tớ vào buổi tối, cậu ấy đã rất lo cho tớ. Yến Phi lau bát, không lo mới lạ, mà vì sao chúng lại tấn công cậu? Song Song khó hiểu, có thể chúng thấy tớ là miếng mồi ngon nên muốn thưởng thức. Lúc này mà cậu còn giỡn được, ôi lo thật đấy. Yến Phi dừng công việc lại, nó đến gần rồi nắm tay cô bạn thân. Tiểu Song Song, tớ biết cậu lúc nào cũng lo cho tớ nhưng mà sẽ không. Sao đâu, tớ là Yến Phi may mắn mà, tớ sẽ nhất định sẽ không gặp chuyện gì. Song Song nhìn bạn, thở ra, cậu phải cẩn thận đấy nhé. Yến Phi mỉm cười, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy như lời đã hứa, Du Hạo đến tiệm mì để đón Yến Phi về nhà. Du Hạo đang đứng thì ai đó cất tiếng. Du Hạo, cậu quay qua ngạc nhiên. Lục Song Song, chả còn nhớ tên tôi cơ đấy. Song Song bước đến, làm sao quên được một cô gái đặc biệt như cậu. Này, cậu đang khen tôi hả, vợ cậu còn ở trong tiệm đấy. Du Hạo bật cười, cả hai đứng trò chuyện với nhau. Cậu từ lâu đã biết tôi là ma đúng không? Du Hạo hỏi. Song Song bỏ tay vào túi áo, nói vẩn vơ. Lần đầu cậu đến tiệm mì tôi đã nghĩ thế nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Hóa ra cậu đúng là một con ma. Du Hạo đưa mắt sang cô gái. Cậu, đúng là kỳ lạ. Song Song cười nhẹ, nó hít hà hơi rồi bảo. Sự thật thì tôi không thích Tiểu Phi làm dâu cho một gia đình ma nhưng. Thấy Tiểu Phi và cậu thật lòng với nhau thì tôi không thể ngăn cản. Cậu, hãy bảo vệ Tiểu Phi, cậu ấy đã gặp khá nhiều bất hạnh vậy nên cậu nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ làm cho Phi Phi hạnh phúc. Phi Phi, cậu gọi Tiểu Phi bằng Phi Phi à? Ừ, có chuyện gì ư? Du Hạo trố mắt. Không, không có gì. Song Song nhìn vào màn đêm đen, cười khẽ. Bây giờ, thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại quan trọng với Tiểu Phi như thế. Du Hạo khó hiểu, Song Song vươn vai. Thôi tôi phải về, lát nữa Tiểu Phi mới ra, cậu chịu khó nhé. Anh chàng họ Du gật đầu.

Du Thiên đã chẳng thể ngờ được Du Hạo đã đi đến một quyết định vô cùng đau lòng. Hết chương.